Bây giờ một Phật tử khác hỏi: Xin Hòa thượng Quan Hỷ giải thích. Trước con có ngồi thiền khoảng 7-8 tháng, sau đó trong người có cảm giác như là bán thân suy nhược. Thí dụ mắt bên trái yếu hơn mắt bên phải, mặt trước bên trái cảm giác không bằng mặt trước bên mặt. Như vậy thì Phật tử này nghi trong khi ngồi thiền rồi có những cái cảm giác nó không có đồng đều, hoặc là nói rằng mắt bên trái yếu hơn mắt bên phải, mặt trước bên trái cảm giác không bằng mặt trước bên mặt. Thì những cái cảm giác này với cái người tu thiền thì không có cái gì mà sợ hết, chẳng qua là khi mình ngồi máu huyết nó chạy chưa đều, hoặc mình ngồi có xê dịch không đúng cho nên có những cảm giác lạ. Cho nên khi xả thiền phải xoa bóp, xoa cho đều, cho ấm, thì lần lần nó cảm giác nó đều chứ không có gì lạ hết, không có gì phải sợ.